Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724 nàng cùng hắn vẫn là cùng mẹ khác cha tỷ đệ. Hôm nay mang đi sức chứa nam nhân kia chính là đứa bé kia. Bởi vì ở chúng thần chi mộ, hắn kêu Tu Võng phụ thân. Hơn nữa hắn máu cũng là kim sắc, Ninh An đạm mạc nói. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Lương Sinh cư nhiên là cái dạng này tồn tại. Tính lên, nàng cùng hắn vẫn là cùng mẹ khác cha tỷ đệ. Chê cười, từ lần đầu tiên gặp được Tiêu Lương Sinh, nàng trước nay liền không có nghĩ đến sẽ có loại chuyện này phát sinh. Khó trách xem hắn cùng Tu Võng lớn lên như vậy tương tự. Sức chứa đều không có hắn cùng Tu Võng tương tự, nữ nhân thở dài một tiếng. Y Lạc đế quân tuy rằng tàn sát ma tộc, lại cũng đã chịu trừng phạt, đại giới vẫn là vĩnh sinh vĩnh thế, nhưng ma tộc lại chết cắn chuyện này không bỏ, Ninh An nghe vậy. Không nói thêm gì, đã xảy ra tàn sát loại chuyện này, ma tộc sao có thể sẽ như vậy dễ dàng tính, bất quá chuyện này ở nàng xem ra, nếu không có Tiêu Lương Sinh cha hắn, cũng liền sẽ không có mặt sau này đó lung tung rối loạn sự tình. Hoàng nếu thật sự thích Tu Võng, liền sẽ không gả cho Y Lạc, cho dù Y Lạc không có xuất hiện, Hoàng không thích Tu Võng, tự nhiên cũng sẽ không gả cho Tu Võng, nguyên lai tình tự một chữ thật sự có lớn như vậy uy lực. Có thể cho người phát sinh nhiều như vậy sự tình, Ninh An cùng mẫu thân của nàng hàn huyên không bao lâu. Đế tinh thần cùng nàng phụ thân liền bưng một ít ăn đi ra. Có cháo. Có nước thuốc, những cái đó đều là cho Ninh An bổ thân thể dùng. Rốt cuộc nàng hiện tại mỗi ngày đều ở xuất huyết nhiều. Bốn người một bên ăn một bên liêu. Đến sắc trời đã khuya thời điểm, Ninh An lại mới đi phòng ở. Bởi vì đôi tay mặc kệ là mờ u bàn tay vẫn là bàn tay đều cắt đầy miệng vết thương. Đã không có địa phương xuống tay. Cho nên Ninh An liền trực tiếp đem ban ngày không có khép lại miệng vết thương hoa khai. Lại một lần từ cái kia miệng vết thương lấy huyết, nhìn đến Ninh An cái dạng này, ứng dạ nhăn nhăn mày. Không biết nên nói chút cái gì, vốn dĩ liền không có khép lại miệng vết thương lại hoa khai. Này so ở hoàn hảo không tổn hao gì địa phương vẽ ra một cái miệng vết thương muốn đau rất nhiều. Chỉ là Ninh An đôi tay kia còn có hoàn hảo không tổn hao gì địa phương sao? Lấy xong huyết, ứng dạ đem chén bưng cho Bích Lạc, ngay sau đó đưa Ninh An cùng đế tinh thần đi ra ngoài. Từ phòng ở bên trong ra tới lúc sau, ứng dạ nhìn Ninh An nói. Ninh An, hai ngày này liền không cần lại lấy huyết, đình một hai ngày hẳn là sẽ không có việc gì, Ninh An nghe vậy cười cười. Ứng dạ, người cũng nói chính là hẳn là, ta mẹ nói, ở Tạp Lạc Á tình huống không có ổn định xuống dưới phía trước. Ta huyết tuyệt đối không thể đoạn nghe được Ninh An nói như vậy. Ứng dạ cũng không biết nên nói chút cái gì, đành phải dặn dò nói. Vậy ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ân, Ninh An nhẹ ân một tiếng. Liền cùng đế tinh thần cùng nhau rời đi tại chỗ. Mịch La đứng ở đối diện trên hành lang, nhìn Ninh An cùng đế tinh thần sau khi rời khỏi mới đi qua. Ứng dạ sáng sớm liền phát hiện Mịch La, cho nên cũng không có rời đi, mà là đứng ở nơi đó chờ như vậy Mịch La. Chờ tới rồi ứng dạ bên người lúc sau, Mịch La nhìn ứng dạ hỏi. Ninh An sắc mặt một ngày so với một ngày kém, tay từ ban đầu tay trái đến sau lại tay phải lại đến bây giờ hai tay. Ninh An rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi không phải đã đoán được sao? Ứng dạ nhìn Mịch La, không nóng không lạnh nói một câu. Nghe thế câu nói, Mịch La trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ Ninh An thật là dùng máu tươi ở cứu chủ nhân? Hắn quan sát quá, Ninh An mỗi lần tới phòng ở lúc sau. Trên tay băng vải đều là hủy đi một lần nữa băng bó. Trong phòng không có người khác. Sẽ không thương Ninh An, vậy thuyết minh chỉ có Ninh An chính nàng, chính là Ninh An vì cái gì sẽ thương chính mình. Hết chương.